Lưu Manh Lão Sư, chương 1574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của ngươi là để cho ta mỹ nhân chỉ nhị câu Tương Viêm kia vụ cá lớn. Trương Lệ Linh kinh hỉ nói. Có thể nói như vậy, bất quá Tương Viêm phía sau còn thị không ít cá đâu. Âu Triết An tường nói. Trương Đồng, ngươi đến lượt vội thời điểm tựu sốt ruột nên cố ý trang sức không có việc gì. Thời điểm tựu trang sức không có việc gì, ngươi ở trong lòng yên tâm là được rồi. Nếu không hảo hảo diễn trò là câu không đến cá lớn. Lần này nếu thú khuyên lời nói, tất cả mọi người muốn tài của ta một vài tán hộ đã ở giúp ngươi, tuy rằng hiện tại lực lượng không lớn nhưng có thể cho Tương Viêm đắc ý. Trương Lệ Linh bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được các ngươi là muốn cho ta diễn trò, nhưng mới một sự tình lại không phương trinh nói cho ta biết. Quên đi, không nói cho ta liền không nói cho ta, muốn tai như thế nào phối hợp ngươi đã nói. Âu Triết An tường không khỏi âm thầm gật đầu. Trương Lệ Linh không hổ là nữ cường nhân, nếu như là người khác lời nói tập đoàn ra chuyện lớn như vậy thì lại xin giúp đỡ không cửa sáng sớm tựu kinh vội thất săn. Lại là Âu Triết An tường không biết Trương Lệ Linh đi theo Trần Thiên Minh ngôi sao thích ứng đột sự kiện suy nghĩ điều sơ, nàng còn thả người ám sát cúa. Thiên Minh còn nói ngươi tìm nhà cái cùng với Sử gia Hoàng thị cũng đừng có đi tìm, hiện tại nhấc lên Hoàng thị mỗ đoàn không tốt. Hảo, ta hiện tại tái cùng Phì Kiêm cùng với trượng thống liên hệ một lần, làm cho bọn họ buổi chiều giúp ta nâng người cao ly tập đoàn thị trường chứng khoán. Trương Lệ Linh hiểu được Âu Triết An tường đích ý tứ. Hảo, cứ như vậy làm, ta cũng đi sĩ. Âu Triết An tường nói xong trinh quế điện thoại. Điều Trương Lệ Linh cấp Trang Kiêm Phì cùng với Sử chơi gọi điện thoại thời điểm, Trang Phì Phì cùng với trượng thống nói cho Trương Lệ Linh bọn họ ngôi sao để gia tộc thao quanh co tay trợ giúp mỹ nhân tập đoàn thị trường chứng khoán. Nghe được bọn họ hồi phân, Trương Lệ Linh mới âm thầm tư một hơi. Chính như Trần Thiên Minh sở liệu, nhà cái cùng với Sử gia cũng không giỏi bị đà kích, bọn họ có thể trợ giúp chính mình. Đây là vì cái gì đâu? Trương Lệ Linh uổng cằm âm thầm địa nghĩ. Điều Tương Viêm nhận được thủ hạ hội báo yên tĩnh bảo toàn công ty cùng với khách sạn Huy Hoàng tài khoản ngân hàng ngôi sao phóng đông lại không giỏi biện pháp xả bỏ vốn kim cấp mỹ nhân tập đoàn thời điểm, hắn tự âm cười rộ lên. Kỳ thật lấy thực lực của bọn họ muốn đông lại yên tĩnh công ty cùng với khách sạn Huy Hoàng tài khoản ngân hàng là phi thường dễ dàng, nhưng muốn một cái sư gia tài danh lý do. Hiện tại yên tĩnh công ty cùng với khách sạn Huy Hoàng gặp chuyện không may chính là có thể đem bọn họ tài khoản cấp phong. Điều đột nhiên nếu cha ra không giỏi sự tài khoản là có thể tuyết tan, nhưng này ngôi sao là vài ngày sau chuyện đặc biệt. Vài ngày sau mỹ nhân mỗ đoàn có thể ngôi sao chống đỡ không nối phá sản, những điều này là do bọn họ sáng sớm thiết phó tốt. Lão A Nhạt khiến người đi khách sạn Huy Hoàng ăn điểm tâm mà này dữ dội cũng là trong đó bên trong một người ở dưới bọn họ ăn mới vợ bữa sáng bước nhỏ sinh người là có thể đối khách sạn Huy Hoàng động thủ. Hùng sẽ nghĩ tới dưới mình bề ngoài vợ chính mình a, bất quá tiên sinh an bài hảo này héo sẽ không chí mạng nhưng đủ để khách sạn Huy Hoàng loạn trên một hồi. Yên tĩnh bảo toàn chuyện của công ty cũng là tiên sinh một tay an bài ra, mạng người án châu báo thương nhân trải qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao nhân, nhặt điểm sau cắn yên tĩnh công ty không để người ta điều đột nhiên là mới lý do cha yên tĩnh công ty. Có thể tính là yên tĩnh công ty là hổ đường bên ngoài tổ chức phải kể cô sở chuyện này thì. Hiện tại Tương Viêm chứng kiến nhà cái cùng với Sử gia bắt đầu tiến vào đến mỹ nhân phụ đoàn thị trường chứng khoán suy nghĩ giúp mỹ nhân tập đoàn, đây đúng là hắn muốn. Phân phó đi xuống làm cho người ta từ một nơi bí mật gần đó đối phó nhà cái cùng với Sử gia thị trường chứng khoán. Tương Viêm chuyển được chính mình tư nhân tư thư điện thoại. Nhà cái cùng với Sử gia càng đầu nhập hương, nhà cái thị trường chứng khoán cùng với trượng gia thị trường chứng khoán tựu càng trống không, đến lúc đó bọn họ chẳng những thu xuyên mỹ nhân mỗ đoàn còn đùa giỡn thu thập nhà cái mỗ đoàn cùng với Sử gia mỗ đoàn. Diệp Đại Vĩ vẫn muốn làm không ước lượng nhà cái cùng với Sử gia, tiên sinh nghĩ thừa dịp cơ hội này đối phó nhà cái cùng với Sử gia. Mỹ nhân mỗ đoàn vừa vỡ sản, nhà cái cùng với Sử gia nếu cũng tham dự vào lời nói nhất định sẽ nguyên khí đại thương, đến lúc đó cũng đem nhà cái cùng với Sử gia thể hiện khóa. Nhà cái tập đoàn cùng với Sử gia mỗ đoàn này đồng sự mỗi người đều là vì ích lợi làm đầu, điều nhà cái mỗ đoàn cùng với Sử gia mỗ đoàn khóa dụng sau bọn họ sẽ quẳng ném phủ. Dìu, chủ nhân mới cái gì gia chủ đều là lời nói suông chứng sẽ đi theo một cái không giỏi sạn gia chủ. Chỉ cần nhà cái tập đoàn cùng với Sử gia mỗ đoàn một thật lục đại gia kỳ tựu tất cả tiên sinh trong tay. Bởi vì tiên sinh bọn họ đem nhà cái cùng với Sử gia thể hiện khóa sau sẽ một lần nữa bồi dưỡng một cái nghe chính mình nói gia chủ. Chu nghiên cứu còn tiếp dục vọng củ đến tiếp sau thanh lễ, bởi vậy đó cũng là vì cái gì lần này không thị đà kích nhà cái cùng với trượng gia mà làm cho bọn họ dụng tài chính ủng hộ mỹ nhân mỗ đoàn, tiên sinh chính là nghĩ cái kế hoạch này. Trần Thiên Minh phái người nhìn chằm chằm Hoa để ý cùng với Cắt Đột Nhiên. Lúc sau ngay lúc đó bọn họ thuyên chuyển tuyệt bút tư chất kim. Trần Thiên Minh đã nghĩ đến có thể Tương Viêm sẽ đuổi kịp lần như vậy tại thị trường chứng khoán đối phó mỹ nhân mỗ đoàn. Công ty của hắn bên trong trích mới mỹ nhân tập đoàn đưa ra thị trường, những công ty khác đều là theo nếp kinh doanh chặn đánh khóa cũng không phải một chuyện dễ dàng thì. Hơn nữa Trần Thiên Minh còn mới không ít công ty cùng nhà cái cùng với trượng gia cũng phi thường tốt, nhưng Tương Viêm hay nghĩ động mỹ nhân mỗ đoàn kia đã nói lên người ta ngôi sao ngực khiếu thú trúc chẳng những gặm đại đỗ tài chính, hơn nữa ngôi sao tính kế hảo như thế nào thể hiện khóa mỹ nhân phụ đoàn. Hôm nay sự thị cả đời đúng là ứng với Trần Thiên Minh trong kế hoạch an bài. Tương Viêm là muốn trước kiềm chế yên tĩnh cùng với Huy Hoàng không làm cho bọn họ giúp sĩ, ngược lại để nhà cái cùng với trượng gia vào đi, này hết thảy đều là âm mưu. Lấy tiên sinh thực lực của bọn họ đùa giỡn để nhà cái cùng với Sử gia gia điểm sự lại ngăn bọn họ tài khoản ngân hàng cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng bọn hắn hãy để cho nhà cái cùng với Sử gia lại đây đã nói lên trong đó mới tin vịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Trần Thiên Minh không biết Tương Viêm có thể điều qua nhiều ít tài chính tiến hành lần này thương chiến, nhưng hắn biết sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, cho nên yên tĩnh công ty cùng với khách sạn Huy Hoàng tuyệt bút tài chính tại hắn không giỏi đi mộc ngày nước trước ngôi sao chuyển tới một cái tư nhân số tài khoản, tiên sinh bọn họ phong công ty khách sạn số tài khoản bên trong tư chất kim cũng không phải rất nhiều. Tiên sinh bọn họ còn tưởng rằng ngôi sao đem yên tĩnh cùng với Huy Hoàng tư chất kim toàn bộ đông lại, kỳ thật cũng tương quan. Nhìn trên màn ảnh mỹ nhân tập đoàn thị trường chứng khoán lại lên cao, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra phân cười. Trương Lệ Linh, ngươi cho là chỉ bằng nhà cái cùng với Sử gia tựu có thể giúp ngươi nhóm sao? Hiện tại cho các ngươi cao hứng một hồi, ngày mai đem là các ngươi khóc chảy nước mắt thời điểm. Tộc Hùng, kế hoạch của bọn họ hiện tại thô đánh giảm bớt để mỹ nhân tập đoàn cổ phiếu thăng lên một chút, tiếp theo lại đánh xuống một chút, qua lại ba động, do đó hấp dẫn nhà cái cùng với Sử gia tư chất kim. Đến ngày mai đem là bọn hắn chuẩn bị đối phó mỹ nhân tập đoàn thời điểm, ngày mai mỹ nhân mỗ đoàn cổ phiếu đem sẽ xuất hiện lịch sử thấp nhất, nếu nhà cái Sử gia không tiếp tục đầu nhập tài chính như vậy mỹ nhân tập đoàn có thể ngày mai như muốn tuyên bố phá sản. Có thể tính là nhà cái trượng gia trợ giúp mỹ nhân tập đoàn cũng chống đỡ bất quá 3 ngày, đến lúc đó Trần Thiên Minh vừa trở về tự nhận được như vậy đòi tức đủ hắn chịu được. Nói sau Trần Thiên Minh cũng mới có thể không về được giáo chiếu an bài, hôm nay bắt đầu ma quỷ tổ chức sẽ ám sát Trần Thiên Minh, bọn họ có thể tính là ma quỷ tổ chức giết không chết Trần Thiên Minh, bọn họ thần đỗ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Tương thị mỗ đoàn thu mua mỹ nhân mỗ đoàn sẽ thú vi Z nước lớn nhất mỗ đoàn một trong, hơn nữa lục đại gia kỳ mỗ đoàn xác nhập làm một cũng sẽ là Z nước số 1 số 2 tập đoàn. Như vậy tiên sinh về sau chẳng những tráng chế quân đội còn khống chế kinh tế, có thể tính là Z nước cô một số người không phục, đến lúc đó Z nước xuất hiện tài chính phong bạo, tiên sinh cuối cùng đi ra ngăn lại lời nói, Z nước cũng không còn mới nhiều ít phản đối thanh âm. Hơn nữa nếu Long Định cùng với Trần Thiên Minh đã chết, tiên sinh lại nắm giữ quyền to, yên tĩnh bảo toàn công ty cùng với khách sạn Huy Hoàng cũng sẽ bởi vì trời sinh chuyện chen đầy mà phá sản. Mới lúc một cái công ty mỗ đoàn thị không giỏi phạm pháp là mỗ ta người định đoạt. Yên tĩnh cùng với Huy Hoàng không thị chỗ dựa vững chắc, chúng nó cũng sẽ là tiên sinh sản nghiệp. Tiên sinh này tính toán đánh cho phi thường âm thanh, có thể tính là Trần Thiên Minh có thể trở về qua không giỏi tài lực ủng hộ Trần Thiên Minh là tốt rồi, giống không thị nha lão hổ quân đội cũng sẽ không mua hắn chướng, muốn tưởng lộng từ hắn tựu dễ dàng hơn. Hơn nữa có thể tính là Trần Thiên Minh trở về tiên sinh cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá dụng tiên sinh lời nói mà nói, Trần Thiên Minh là không thể nào hồi đắc qua ma quỷ tổ chức, có thể giết được Trần Thiên Minh bọn họ tựu tốt nhất, có thể tính là không thể giết chết bọn họ 100 cao thủ cung đánh hoặc nhiều hoặc ít đều đã cấp Trần Thiên Minh bọn họ tạo thú phảng phất hại, tiếp theo thần đỗ cao thủ xuất động Trần Thiên Minh cùng với Long Định là tử vô táng thân chi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Long Định đi một ngày nước lúc sau tiên sinh bọn họ cũng liên hệ rồi không ít, mình ở quân đội người bọn họ đều hoài chuẩn bị tốt, kỳ nắm Đông Phong Long Định vừa chết tiên sinh tựu đánh trúng cờ chống đoạt giang. Tiên sinh biết thần đỗ lợi hại, có thể tính là hắn tại không thị rất nhiều thủ hạ, chính là đặc biệt huống hạ cũng không dám đi chọc phải thần đỗ, huống chi Trần Thiên Minh chỉ là một vài bảo vệ Niken, bởi vậy tiên sinh sáng sớm tựu biết trước Trần Thiên Minh chết đi kỳ. Nói sau Tuyền Thiện là một cái phi thường người âm hiểm, hắn đều quyết định lần này không thể buông tha Long Định, Long Định là tuyệt đối không về được. Lần này thị trường chứng khoán thuê đánh chẳng những là Tương Viêm liên hệ người xuất thủ nước ngoài phiêu lưu đầu tư bản tác phẩm Ngu Lương Võng độc nhất vô nhị cái giỏ ước chừng qua trải qua đồng ý tịch tịch năm trích biên càng nhiều mới nhất nhanh nhất chương và tiết quỹ cũng nhận được tiên sinh bọn họ một vài hợp tác thư, bọn họ vì được đến ích lợi cũng sẽ cùng Tương Viêm phối hợp. Hoa để ý ngồi ở chính mình biệt thự trong phòng, một bên ôm xinh đẹp nữ tư thư, một bên nhìn máy tính trên màn ảnh thị trường chứng khoán dao động đồ. Dựa theo Tương Viêm kế hoạch, hắn quẳng ném hạ 10 tỷ nếu hiện tại hắn xuất thủ lời nói tối thiểu buôn bán lời 30, đây chính là 3 tỷ A, nhưng là Tương Viêm nói cho hắn biết lần này kế hoạch thú công sau cuối cùng mọi người thu hoạch tối thiểu cũng gấp đôi hồi báo thì phải là có thể có lời 10 tỷ, cho nên hắn khẽ cắn môi tiếp tục phối hợp Tương Viêm phó huấn. Thị trường chứng khoán chính yếu đúng là tán hộ cùng gió, người khác động đến hắn nhóm cũng đi theo động đến hắn nhóm, chính là mới chồng nhà giàu người có lời sạn quân cờ. Hoa đồng, ngươi mỗi ngày nhìn này làm gì? Hiện tại chúng ta đều ngại nhiều như vậy còn không thu tay lại sao? Xinh đẹp nữ tư thư nũng nịu thảm khí nói. Tuy rằng nàng không biết Hoa để ý đồ nghỉ ngơi đang làm gì đó. Nhưng giống như bây giờ dụng 10 tỷ đống tạc thị trường chứng khoán đây là rất ít thấy chuyện tinh. Hơn nữa hắn đều buôn bán lời nhiều như vậy, hay tiếp tục địa chơi tiếp tục một chút cũng không còn mới thu tay lại dấu hiệu. Ha ha, ngươi thật sự là đầu dài kiến thức ngắn, ta lần này dụng 10 tỷ tối thiểu có lời nó 10 tỷ. Hoa để ý tại nữ nhân trước mặt điều đột nhiên là muốn đèn cây rượu một lần, bằng không nàng chắc là không biết khăng khăng một mực đi theo chính mình. Có phải thật vậy hay không? Nữ tư thư giật mình, đây chính là một cái phi thường mới dùng là tin tức, chính mình trở về cũng muốn đi theo hắn cầm nàng tại Hoa để ý trên người cũng biết một vài ta điều đột nhiên Hoa để ý đã ở trên người của nàng làm không ít. Đồ vật này nọ. Hoa để ý tự hào nói, kia điều đột nhiên bảo bối, ta chỉ là nói cho ngươi biết ta là cô tin tức đòi tức, bằng không lần này ta cũng sẽ không đem từ ngân hàng vay ra tới 10 tỷ toàn bộ đập đi vào. Hoa để ý đem nữ tư thư trực tiếp bế lên đặt ở trên bàn làm việc, tiếp theo vạch trần lên của nàng váy dài giật xuống thị cởi hắc sắc tiểu khố, một bên nhìn màn hình thị trường chứng khoán một bên chuẩn bị địa làm. Lên, a, Hoa đồng. Nữ tư thư liều mạng địa kêu lên, nàng biết mình kêu đắc càng lớn tiếng Hoa để ý lại càng mới từ vạn cảm. Cách chương.